nhưng Thạch Chư thông qua huyết thống biến dị đã trở thành yêu tộc, thức tỉnh được thiên phú hậu giáp, trong lúc chiến đấy có thể biến lớp da thành vỏ đá cứng rắn, đạt tới tình trạng đao thương bất nhập để bảo vệ toàn thân. Nhưng thông thường đối với yêu thú cấp 1 như Thạch Bì Chư khi vừa mới ra đời thì cực kỳ yếu đuối, sau khi trưởng thành Thạch Bì Chư mới có thể hóa đá từng phần cơ thể. Loại thần thông này cũng giống như Thạch Chư nhưng cũng đạt đến trình đó không thể vượt lên. Bình thường Thạch Bì Chư vẫn là con mồi của yêu thú cường hãn trong Hắc Mục Sơn Mạch, tầng giáp da bên ngoài thân thể chỉ có thể miễn cưỡng coi là một tầng bảo vệ cho loại yêu thú này chứ không phải là thứ gì nguy hiểm. Còn Thạch Chư sau khi thức tỉnh được hậu giáp đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hậu giáp là một loại thiên phú mang tính thực dựng cao, lúc bình thường thì không lộ ram nhưng một khi vận dụng thì nó có thể chống đỡ hầu hết các đòn đánh cào địch thủ cùng cấp bậc. Đương nhiên huyết mạch của Thạch Bì Chư cũng không quá cường đại, vì thế thiên phú của Thạch Chư cũng bị hạn chế ở nhiều mặt. Nói cách khác, hôm nay Tiểu Hắc chưa phải là một con Thạch Bì Chư, như chí ít nó hình như có chút huyết thống dị biến Thạch Bì Chư, bởi vì dù như thế nào, con heo nhỏ này tựa hồ không hề có xu hướng phát triển theo quỹ đạo của yêu tộc. Theo lý thuyết thì lúc này Tiểu Hắc phải mọc ra giáp đá trên từng bộ phận mới đúng, không thể có chuyện thường ngày thì không hề có chuyện. Góc chuyện audio.com, gì xảy ra nhưng lúc chiến đấu thì lại xuất hiện một bộ giáp da, việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi yêu tộc. Thế nhưng sự thực đang ở trước mắt, trên thân thể của Tiểu Hắc không hề có mảng da nào khác lạ, da nó vẫn bóng loáng như cũ. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, mãi vẫn không thể giải thích nổi, cuối cùng rút ra kết luận là do Tiểu Hắc ăn uống bậy bạ. Hai viên châu kia có lai lịch thế nào nhỉ? Sau khi ăn lại có phản ứng cổ quái như thế? Thẩm Thạch suy nghĩ hồi lâu rồi mới lắc lắc đầu bỏ qua, hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát sự phát triển của Tiểu Hắc Chư. Đợi đến lúc nó trưởng thành sẽ có bộ dáng gì nhỉ? Tiếp theo, hắn đi đến bên cạnh thi thể của Hôi Lựu Thừ, sau khi quan sát kỹ hắn đành phải bỏ qua cho Hôi Lựu Thừ, mang Tiểu Hắc đi đến nơi khác. Tuy trên thân thể của yêu thú có chứa nhiều linh tài, nhưng cũng có nhiều yêu thú không có chút giá trị gì, Hôi Lưu Thú chính là loại đó. Mang theo Tiểu Hắc, Thẩm Thạch tiếp tục thâm nhập vào vùng sâu trong rừng lau sậy, trong truyền thuyết bốn phía xung quanh Ngân Nguyệt Hồ có mọc rất nhiều loại linh thảo, thế nhưng linh thảo ở đây là tự sinh tự diệt không có quy hoạch nên sẽ phân bố không đồng đều. Dù cho Tiểu Hắc Chư đối với các loại linh thảo cực kỳ mẫn cảm, nhưng dọc theo đường đi thì số lượng linh thảo Thẩm Thạch thu được cũng khá ít. Đi mãi tới lúc hơn nữa trưa, người và thú mới nghe được tiếng sóng vỗ chứng minh bọn họ đã thâm nhập sâu vào trong địa giới của Ngân Nguyệt Hồ, thậm chí nói không chừng bọn họ đã đi đến ven hồ. Thế nhưng dọc theo con đường này, thu hoạch của Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc Chư khá là khiêm tốn, tổng cộng chỉ tìm được hai loại linh thảo, công đầu đương nhiên thuộc về Tiểu Hắc, nhờ nó Thẩm Thạch mới có thể tìm ra vị trí của linh thảo. Ngẫm lại thì cũng đúng, danh tiếng của Ngân Nguyệt Hồ đã lưu truyền từ lâu, hàng ngày có rất nhiều tán tu truy quét linh thảo, nên vùng phía ngoài hồ chắc chắn đã bị đào bới kỹ càng, linh thảo đương nhiên đã sạch bóng. Chẳng qua nghe nói trung tâm Ngân Nguyệt Hồ ở mới chính là bảo địa, nơi đó linh khí nồng đượm, sức sống dồi dào, linh thảo cực nhiều, cấp bậc cũng cao hơn, giá trị của chúng sẽ không kém. Nhưng mặc phần thưởng lớn đi cùng nguy hiểm cao, yêu thú ở vùng trung tâm cũng cực kỳ cường đại, một số kẻ không tự lượng sức đã phải chôn thây tại đó. Thẩm Thạch đứng lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút do dự, khi hắn tới đây suy nghĩ của hắn chỉ là muốn ngắm nhìn vùng đất danh tiếng này như thế nào, nếu vận khí không tệ thì có thể hái chút ít linh thảo. Hắn tới đây đã được 4 ngày, cũng không xảy ra sự tình gì đặc biệt, hắn thâm nhập cũng đã đủ sâu, hiện tại nên quay đầu lại hay tiếp tục tiến lên. Chỉ là có lúc cây muốn nghỉ mà gió chẳng ngừng. Từ sâu trong hồ chợt vang lên một tiếng cười chói tai, theo sau đó là một tràng cảnh rối loạn, một đám thủy điểu bị dọa cho hết hồn phải bay lên không trung tránh né. Xen lẫn tiếng vỗ cánh là mấy âm thanh gầm gừ cực lớn nghe như là từ nhiều địa phương khác nhau đồng thời truyền tới. Cùng lúc đó, âm thanh hùng hồn mang theo vài phần sát khí lại cất lên, vang vọng trên từng ngọn lau sậy. Các vị đạo hữu, mau chóng quay về đi, chỗ này đã bị Ngư Long phái bọn ta bao vây, nếu có người ngông nghênh tiến lên, đừng trách chúng ta không khách khí. Thẩm Thạch ngẩn ra, lập tức nhớ tới một môn phái tu chân nhỏ ở Đoạn Nguyệt Thành, Ngư Long. Góc chuyện audio.com, phái, trước đây bọn họ cũng được xem là bá chủ một phương. Nhưng từ khi Huyền Kiếm Môn được Thiên Kiếm Cung xuất hiện thì thanh thế của Ngư Long phái đã bị suy giảm đi cực nhiều. Những năm gần đây Ngư Long phái chỉ có thể cụp đuôi mà sống qua ngày. Nhưng không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở Ngân Nguyệt Hồ này, chỉ không biết vì duyên cớ gì mà Ngư Long phái lại bày ra khí thế hung hăng như vậy. Chẳng qua tu sĩ ở chỗ này đa số là tán tu, không hề có căn nguyên gì nên bọn họ không hề sợ hãi Ngư Long phái.